Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4396. Dù sao thế nào, tôi vẫn có trách nhiệm anh Lâm, tôi phải đền bù cho anh. Nếu anh cần giúp đỡ, có thể nói với tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi Kỳ Xảo Đồng đưa danh thiếp của mình sang, Lâm Chính không từ chối. Kỳ Xảo Đồng mới rời đi, Lâm Chính nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy đi vào thang máy, mới quay lại phòng. Nhưng anh không đóng cửa lại, Chiêm Nhất Đao nhìn thấy, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh Lâm, anh làm vậy là... Ồ, lát nữa vẫn còn người khác đến, tôi lười mở cửa lần nữa. Nói rồi Lâm Chính ngồi lên ghế. Quả nhiên là thế, Kỳ Xảo Đồng đi không lâu, lại có một đám người chạy vào khách sạn, rồi đi thẳng đến trước phòng Lâm Chính. Thật bất ngờ là ông Tịch Tịch thường người chủ trì bữa tiệc và người nhà họ Phúc. Phúc Hội cũng ở đây, ngoài ra còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ông cụ Hứa cũng đến, nhìn thế này chắc là ông ấy bị kéo đến để nói vài câu tốt đẹp. Các vị, có việc gì à? Chiêm Nhất Đạo đứng dậy trước, trầm giọng nói. Ồ, ông cụ, chúng tôi đến tìm thần Y Lâm. Phúc Hội mỉm cười nói, nhưng Tịch Thường ở bên cạnh lại giật thót. Phúc Hội không có mắt nhìn, không quen với Chiêm Nhất Đạo, nhưng Tịch Thường lại thỉnh thoảng gặp ông lão này. Đây chẳng phải là thần đao sao? Ông ấy lén dụi mắt, một lần nữa tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng dáng vẻ của ông lão đó hoàn toàn giống với dáng vẻ mình gặp trước đó, không thể nhầm được. Sao lại thế này? Đường đường là thần đao, lẽ nào đi theo thần Y Lâm rồi à? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi nhỉ? Thần Lâm này, đáng sợ đến thế. Ông Phúc thế nào rồi? Đã có kết quả kiểm tra của ông cụ chưa? Các người định kiện tôi à? Hay là định trả thù riêng? Lâm Chính ngồi trên ghế bình tĩnh hỏi. Thế nhưng vừa nghe nói thế, Phúc Hội đã khuỵu gối quỳ xuống. Anh Lâm, tôi sai rồi. Trước đó là tôi không tốt, tôi đáng chết. Tôi có tội, xin anh hãy thứ lỗi, tha thứ cho tôi nhé. Phúc Hội vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, sau đó lại dập đầu với Lâm Chính mấy cái, mong đợi nhìn Lâm Chính. Lâm Chính không nói gì. Lúc này, cô gái xinh đẹp đó bỗng bước đến, cũng quỳ xuống đất. Cách chương.